Chương 1217, thắng bại. Tuyết không chi trận, rào sát tuyết dạ vương thủ trưởng vung lên, giữa không trung đông tuyết rồi đột nhiên kịch liệt cuốn, phảng phất ngưng tụ trở thành một chuôi chuôi tuyết đao, giống như hạt mưa đồng dạng, hướng về Lăng Trần bắn mạnh tới. Mạn Thiên Phi tuyết đều hóa thành đao mang, Lăng Trần cũng động, tính cả lấy một chỗ động, còn có hắn phía sau trên trăm thanh phi kiếm, giống như là cùng Lăng Trần nhất thể, hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Phốc suy phốc suy phốc phốc, phi kiếm cùng đông tuyết đao khí ở giữa không trung xoắn cùng một chỗ, chém giết thanh âm không ngừng vang vọng lên, kia giống như bạo tuyết đao khí, bị nhao nhao xé nát ra Lăng Trần thế không thể đỡ đồng dạng, đã là giết đến tuyết dạ vương trước người không được 10m vị trí, trên trăm đạo phi kiếm, mắt thấy muốn bao phủ lại thân thể của tuyết dạ vương liền tại một thoáng, tuyết dạ vương trong tay bảo đao rồi đột nhiên cắm vào trước người mặt đất, rét lạnh vô cùng. Khí tức rồi đột nhiên cuốn ra, đem xung quanh mặt đất cùng không gian nhao nhao đông kết trên trăm đạo cao tốc vận hành phi kiếm, đúng là sống sờ sờ địa đông kết ở giữa không trung bên trong. Mà lúc này, tuyết dạ vương rồi đột nhiên vung lên tuyết dạ đao, cách không một cái sát chiêu ngang nhiên chém về phía Lăng Trần bản thân. Chỉ hữu đao mang hóa thành một đầu băng chim bay lướt đi đi, những nơi đi qua, đường nhỏ đều bị rồi đột nhiên đông kết, bóng loáng vô cùng. Như thế dưới tình huống, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt như thiểm điện rút ra bên hông xích thiên kiếm, một chiêu bạo viêm. Lôi thiết ngang nhiên chém ra ngoài cửa giặc bạo liệt kiếm mang đem băng điệu rồi đột nhiên một phân thành hai, nhưng mà một cỗ khủng bố hàn khí lại thẩm thấu tiến vào Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm bên trong, khủng bố hàn khí đem xích thiên kiếm đông kết, tựa hồ muốn theo xích thiên kiếm lan tràn mà lên, đem Lăng Trần cả mảnh cánh tay đều đóng băng ở. Nhưng mà, tại khủng bố hàn khí cuốn cả đem xích thiên kiếm thời điểm, trong lúc đó, một cô nóng bỏng ba động rồi đột nhiên từ kia trong thân kiếm bộ phóng xuất ra, chỉ thấy được kia vừa mới bao trùm ở xích thiên kiếm cùng Lăng Trần cánh tay sương lạnh, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan. Liên vào lúc này, kia nguyên bản bị đông cứng ở trên trăm đạo phi kiếm, cũng là nhao nhao tránh thoát trói buộc, vậy sau rồi mới bằng tốc độ kinh người từ giữa không trung mãnh liệt bắn hạ xuống. Tuyết dạ vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cả người liền cầm đao phi thân lên, không những không lùi, lại ngược lại hướng về kia trên trăm đạo phi kiếm nên đón tới vung đao lăng không chém, giống như như giải lụa tuyết trắng đao quang rồi đột nhiên quét ngang, phía trước nhất 7-8 đạo phi kiếm bị sống sờ sờ địa đánh thành tan cảnh, vụ băng, trực tiếp phát nổ ra thật hung tàn đao mang. Đông đảo thanh niên thiên tài đều là chấn kinh không hiểu, Lăng Trần phi kiếm không phải là phổ thông kiếm khí, lấy ngự kiếm thuật thi triển ra phi kiếm, nó trình độ bền bỉ là phổ thông kiếm khí gấp 10, gấp trăm lần, nhưng mà như thế, những cái này phi kiếm trước mặt tuyết dạ vương, như cũng là hiển lộ không chịu được như thế một kích. Ngự khí bách kiếm cũng vô pháp ngăn chặn tuyết dạ vương cách đó không xa, Tiêu Giao Hầu ánh mắt ngưng trọng, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần dựa theo thánh cấp kiếm ý cùng cảnh giới của ngự khí bách kiếm, có lẽ có thể từ trong tay tuyết dạ vương chiếm được một chút thượng phong, không nghĩ tới, nhưng như cũ lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Đối mặt với tuyết dạ vương hung mãnh phản kích, Lăng Trần trong đồng tử, hoàng kim quang mang lấp lánh đến cực hạn, thân thể của hắn bỗng nhiên lướt ra ngoài, khí tức cùng xung quanh kia từng đạo phi kiếm hòa làm một thể. Phảng phất là lấy được Lăng Trần chủ nhân này khí tức, kia từng đạo phi kiếm, cũng là rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, vậy sau rồi mới bằng tốc độ kinh người, hướng về tuyết dạ vương động bắn đi. Chỉ thấy được tuyết dạ vương rồi đột nhiên một đập chân, đao mang quét qua, một đạo tuyết trắng đao khí hóa thành tường băng ngăn ở trước người, phủ kín ở phía trước hư không. Phốc phốc phốc phốc, phi kiếm oanh kích tại tuyết dạ vương trên tường băng, kể hết địa bị chặn đường hạ xuống, lưu lại một cái trống rỗng, nhưng lại không triệt để xuyên thấu tường băng. Nhưng mà tại bực này mãnh liệt oanh kích, tường băng cuối cùng vẫn còn triệt để hỏng mất ra, Lăng Trần khống chế hơn 10 đạo phi kiếm hoành không giết ra, một kiếm rồi đột nhiên đâm về tuyết dạ vương. Thanh liên kiếm ca thức thứ 6, ngự kiếm thừa phong hơn nữa, một chiêu này bây giờ cùng ngự khí bách kiếm đem kết hợp, lại càng là đạt đến một loại chưa từng có cường đại tình trạng. Tuyết dạ vương trong mắt, kiếm quang nhanh chóng phóng đại, nhưng mà hắn ở chỗ cũ, trên mặt lại vẫn là không có quá lớn gọn sóng, rầm rầm rồn dập tiếng vang truyền đẩy ra, tuyết dạ vương xung quanh phiêu đãng bông tuyết, toàn bộ đều bằng tốc độ kinh người cuốn qua, cuối cùng nhất toàn bộ ngưng tụ tại đao của hắn. Trên khuôn mặt một đầu tóc trắng nên phong cuồng vũ, tuyết dạ vương như hóa thành một tòa trưởng khống băng tuyết thần linh, nắm trong tay phong tuyết chi lực, nắm trong tay linh sơn này chi đỉnh đao thế. Tuyết chi dạ, ám chi thương, nghịch thiên hạ, trảm thương khung rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai, Tuyết Dạ Vương trong tay Tuyết Dạ đao rồi đột nhiên chém ngược, xuất hiện ở đao chốc lát, liền không gian chung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng, phảng phất do ban ngày ngắn ngủi điệu biến thành hắc dạ, trở nên ảm đạm vô quang lên. Một đao này, chưa từng có tuyệt sau địa cường đại. Tuyết Dạ Vương bị buộc xuất lá bài tẩy. Đông Phương Vương chỗ ngồi, Thái Huyền Vương con mắt hơi hơi sáng ngời, sắc mặt ngưng trọng lên, một đao này, chính là Tuyết Dạ Vương tối cường một đao, không nghĩ tới sẽ bị Lăng Trần bức cho xuất ra. Át chủ bài vừa ra, Tuyết Dạ Vương tất thắng. Thánh Tâm Nữ Vương thản nhiên nói, lư cờ công kích của Tuyết Dạ Vương, là bốn người bọn họ bên trong tối cường, hiện giờ đối phương lấy sát chiêu cùng Lăng Trần quyết thắng thua, trên cơ bản kết quả đã sáng tỏ. Này không chỉ là Tuyết Dạ Vương tối cường một đao, lại càng là toàn bộ thanh niên một đời tối cường một đao. Phanh đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Trần kiếm mang cùng Tuyết Dạ Vương đao mang đối chiến lại với nhau. Lăng Trần kiếm mang, như một bả lưỡi dao sắc bén đồng dạng, mà kia từng đạo phi kiếm, thì là tại Lăng Trần quanh thân cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo loa toàn, hung hãn địa toa nở chui va ho bắn ra. Phảng phất muốn đem hư không sống sờ sờ địa toa nở chui va ho đánh ra một cái động lớn khai mở. Mà Tuyết Dạ Vương đao mang, từ xa nhìn lại lại giống như một vòng tuyết nguyệt đồng dạng, những nơi đi qua, hư không toàn bộ tối om om, mặt đất bao trùm lên một tầng dày đặc sương lạnh, không còn một tia quang minh cùng ấm áp. Mặt đất dạn nứt ra, cả tòa Linh Sơn chủ phong điên cuồng chấn động, kiếm khí cùng đao quang bắn ra bốn phía ra, xuất tại xung quanh trên mặt đất, lưu lại một cái rậm rạp chẳng chịt hố. Một đám thanh niên một đời nhao nhao vận công, ngăn cản này tiêu xạ ra đao lực cùng kiếm khí, liền ngay cả kia bốn phương vương tọa, đều là chịu ảnh hưởng, ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Giữa tầm mắt, mãnh liệt sóng xung kích qua sau, hai đạo nhân ảnh cũng là hiện lên xuất ra, chỉ thấy được Lăng Trần thân hình, đã xuất hiện ở Tuyết Dạ Vương phía sau, mà Tuyết Dạ Vương, nhưng như cũ đứng ở chỗ cũ không động. Phốc phốc đột nhiên phun ra một ngụm tràn đầy mảnh băng máu tươi. Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ thân thể, sắc mặt trở nên 10 phần trắng xám. Lăng Trần thất bại nhìn thấy Lăng Trần bộ dạng này trạng thái, mọi người cũng là biến sắc, một trận chiến này, quả nhiên hay là Lăng Trần thua sao có thể cùng Tuyết Dạ Vương chiến đến loại tình trạng này, đã rất tốt. Thái Huyền Vương lắc đầu, có thể đem Tuyết Dạ Vương át chủ bài bức ra, với tư cách là một đời tuổi trẻ, đây đã là tương đối rất giỏi sự tình. Ừ, thua không đáng xấu hổ. Thánh Tâm Nữ Vương gật gật đầu, biểu hiện của Lăng Trần, không thể so với Vệ Vô Tiện chênh lệch, dù sao đối với tay là Tuyết Dạ Vương, tương đối với Kim Phật Vương, Tuyết Dạ Vương thực lực, không thể nghi ngờ là càng hơn một ít, rốt cuộc nếu như đem Kim Phật Vương ví von trưởng thành nhẹ một đời tối cường thuẫn, như vậy Tuyết Dạ Vương chính là tối cường kiếm, đối phó lên càng thêm khó giải quyết. Nhưng mà, ngay tại Thánh Tâm Nữ Vương vừa dứt lời chốc lát, giữa tầm mắt, Tuyết Dạ Vương lại là mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, chợt kịch liệt địa ho khan, sắc mặt thương bạch trình độ, thậm chí so với Lăng Trần, vẫn còn quá mức chi VS hôm nay có chút việc, còn có một canh sẽ hơi chậm một chút. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.